Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 61, chuyện vấn vương dưới màn gấm đỏ năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Kiều đã đi vòng từ phía bên kia, đứng bên giường, từng món một đặt thức ăn ra. Trần Nhất Thiên đã tiêm thuốc tê, cơn đau đã giảm đi nhiều. Anh không để ý đến lời chào hỏi của ba người phụ nữ, thử nghiêng người, nhìn Vu Kiều lấy đồ. Vu Kiều đang làm nhưng tai cũng không nhàn rỗi, từng câu từng chữ đều nghe thấy hết. Lúc này đầu óc rất bận rộn. Bận đến nỗi Trần Nhất Thiên nói chuyện với cô bé cũng không để ý. Trần Nhất Thiên hỏi cô bé, có cơm chiên trứng không? Một lúc lâu, Vu Kiều mới tiếp nhận thông tin của anh. Hả, có cơm chiên trứng không? Giọng Trần Nhất Thiên thấp, cố gắng tồn tại trong khe hở của những lời xã giao của phụ nữ. Đồng phục học sinh lớp 8 năm 2001, 10 bộ thì 9 bộ là Kiều. Túi vải. Buông tay xuống có thể đóng vai ma, giang tay ra là cánh buồm. Vu Kiều dùng sức kéo tay áo lên, không hiểu sao, tâm trạng không tốt. Không có, vậy em đã làm gì? Sườn hầm khoai tây, trứng hấp, sợi rau củ xào, canh củ cải. Không phải em làm, bà nấu. Vu Kiều lấy một cái muỗng, đưa cho Trần Nhất Thiên một cái. Trần Nhất Thiên không nhận, nghiêng người nhìn cô bé. Vu Kiều cầm một lúc, không thấy động tĩnh gì. Mới ngẩng đầu nhìn anh. Anh Tiểu Thiên nằm trên giường 2 ngày, mặc dù áo bệnh nhân nhăn nhúm, đã giặt đến trắng phau, nhưng ngủ đủ giấc, dưỡng đủ sức khỏe, lúc này ánh mắt sáng long lanh. Cầm đi, Trần Nhất Thiên lấy bàn tay kê dưới thắt lưng ra. Xì, một tiếng, nhăn nhó, Vu Kiều vội vàng đỡ đầu anh, hoàn toàn là phản ứng theo bản năng. Ui, không được, cầm không nổi muỗng, hay là em đút cho anh đi, bên kia nói chuyện lớn tiếng. Bên này vô thức nói nhỏ, mấy câu này họ không nghe thấy, nhưng mẹ Trần đi đến, có lẽ nhìn thấy động tác muốn cầm muỗng của con trai, muốn giúp đỡ. Nói chuyện với mẹ về con trai, chủ đề này chắc chắn sẽ không bao giờ nguội lạnh. Mẹ Trần chân thành mời Lâm Tiểu Thi cùng ăn, không cần đâu, gì, con còn việc ở trường, tối nay vốn dĩ Bàng Ngạo đến thay con về nói với cậu ấy một tiếng, bảo cậu ấy không cần đến nữa. Gia đình gì ở đây? Bọn con yên tâm rồi. Nói xong, cô ta đứng dậy định đi. Bạn học gầy gò trắng trẻo chăm sóc Trần Nhất Thiên 2 ngày. Bà Trần làm sao có thể để người ta đi mà không ăn được. Bà Trần vội vàng kéo tay cô ta. Cháu gái, ăn xong rồi hẵng đi. Con xem bà nấu bao nhiêu, thêm 3 đứa như con nữa cũng đủ ăn. Nào nào, cũng thử xem tài nghệ của bà. Chuyện học hành của Tiểu Thiên bà không giúp được. Nhưng chuyện ăn uống thì đảm bảo không tệ. Không tin con thử xem. Lâm Tiểu Thi đương nhiên hiểu rõ điều này. Cô ta để bà Trần kéo, nói với Trần Nhất Thiên trên giường. Đi đây, cần gì ở trường thì cứ gọi điện thoại nhé. Giọng điệu bình thường nhất, nhưng lại mang theo một chút thân mật. Rồi dùng ánh mắt chào tạm biệt từng người. Khi nhìn thấy Vu Kiều, cũng dùng giọng điệu như trêu đùa con nít quen thuộc. Ăn nhiều vào, anh Tiểu Thiên rất lo lắng cho em. Vu Kiều không biết phải trả lời như thế nào. Cô bé tức giận trong lòng. Chết tiệt, phẩy chấm, việc gì đến chị, phẩy chấm, lo lắng nhất là chị mau đi đi. Nhưng biểu cảm vẫn là vô hồn, đang do dự, mẹ Trần lên tiếng. Ồ, con cũng biết Kiều Kiều à, hỏi Lâm Tiểu Thi. Lâm Tiểu Thi cầm túi sách, ngoan ngoãn trả lời mẹ Trần. Trần Nhất Thiên rất tốt với cô em gái này, chúng con đã gặp nhau vài lần, quen nhau à, khi mẹ Trần thực sự muốn đút cho anh. Trần Nhất Thiên lại tỏ ra khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, dùng cách của bà Trần, trộn cơm và thức ăn lại với nhau, nghiền nát, coi như là cơm trộn Hàn Quốc, nâng đầu giường lên, Trần Nhất Thiên dựa vào, tự mình dùng muỗng ăn. Tối hôm đó, mẹ Trần nhất định phải ở lại giường bệnh. Ý kiến của Trần Nhất Thiên là, bà vừa mới về nước, giờ chênh lệch múi giờ chưa điều chỉnh được, ở lại giường bệnh rất cực khổ. Bảo bà và bà nội về nhà ngủ, để Vu Kiều ở lại bệnh viện. Bà Trần và Vu Kiều cũng đồng ý, nhưng mẹ Trần nhất định không chịu. Bà nói dù sao bây giờ vẫn còn chênh lệch múi giờ, tối chắc chắn là không ngủ được, vậy thì ở lại chăm sóc con trai. Mọi người khuyên nhủ, bà lại nói muốn ở bên cạnh con trai nhiều nhất có thể. Trước khi đi, phải rửa sạch chén đũa mang về. Bà Trần và mẹ Trần vừa giành nhau vừa ra khỏi cửa, Vu Kiều đi theo sau. Trần Nhất Thiên gọi cô bé lại. Phòng bệnh 4 người, không có bệnh nhân nào khác, căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Lại đây, lại đây. Vu Kiều đi đến, ngồi xuống mép giường, thuận tay dùng giấy lau bàn. Có gì muốn nói với anh không? Trần Nhất Thiên thăm dò. Không có, tuần trước em cũng không nói chuyện với anh. Vu Kiều suy nghĩ một chút, tuần trước Trần Nhất Thiên ở nhà thời gian ngắn, quả thực là không nói được mấy câu. Đau không? Vu Kiều chỉ vào lưng anh. Có một chút, sao lại bị thế này? Hai người nhìn thẳng vào nhau. Đói, vốn dĩ đã đói, còn bị gọi đi vận chuyển đồ đạc, bụng đói cồn cào, lưng yếu ớt. Sao chị ấy lại nói là chấn thương cũ? Chị ấy là chị Lâm Tiểu Thi. Đúng là chấn thương cũ mà. Chấn thương do đói. Em biết trước khi anh bị thương, anh muốn ăn gì không? Làm sao Vu Kiều biết được? Chỉ muốn ăn cơm chiên trứng do em làm. Không không không, trứng xào hành hoa, dầu sôi lên, nắm một nắm hành hoa. Xèo, Trần Nhất Thiên nói không sai. Vu Kiều nấu ăn rất thích cho hành hoa, xào bằng hành hoa, rắc hành hoa khi ra dĩa. Muốn dùng hành hoa làm nguyên liệu chính. Vu Kiều bật cười, sao anh lại cảm thấy em không thích cô ấy? Ai, người bảo em ăn nhiều vào, nói anh rất lo lắng cho em đó. Trần Nhất Thiên không nói tên, Vu Kiều lau sạch bàn, đang tìm chỗ đựng giấy vệ sinh bẩn. Trần Nhất Thiên dùng cằm chỉ vào cái túi ni lông treo trên tủ đầu giường, bên trong đã có một chút rác. Đúng rồi, nhắc đến Lâm Tiểu Thi, Vu Kiều đột nhiên nhớ ra một chuyện. Cô bé lấy ra một phong bì cũ từ túi, nhăn nhúm. Đặt lên bàn, cái gì vậy? Vu Kiều li 3 mét môi, lại cầm lấy phong bì, hướng miệng phong bì về phía Trần Nhất Thiên. Bên trong có một xấp tiền cũ, ước chừng hơn 1.000 tệ. Để xóa tan nghi ngờ của Trần Nhất Thiên, cô bé nói hết mọi chuyện. Trúng thưởng, đây là tiền thưởng. Em và Tôn Linh Quân mỗi người 2.000, em đã tiêu hết vài trăm. Số tiền còn lại đưa cho Trần Nhất Thiên. Vu Kiều suy nghĩ một chút rồi nói, ban đầu muốn anh giữ hộ, sau này học phí, tiền sinh hoạt, có thể hỗ trợ một chút. Nhưng anh như vậy, số tiền này coi như là tiền thuốc men đi. Vẻ mặt hào phóng, làm cho Trần Nhất Thiên cười. Anh lại hỏi kỹ về nguồn gốc của số tiền này, câu chuyện nghe có vẻ hoang đường, nhưng cũng hợp lý, nghi ngờ đã tan biến, cũng có thể giải thích được. Nói đến chuyện này, Vu Kiều càng nói càng hào hứng. Kể về cách cô bé và Tôn Linh Quân từng bước phủ nhận những suy đoán về trò lừa đảo. Trần Nhất Thiên cười, bóp gáy Vu Kiều mấy cái. Ừ, Kiều Kiều của chúng ta không ngốc. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiểu Thi đã đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta lại thay một bộ đồ mới, áo cardigan phong cách học viện phối với áo sơ mi kẻ caro cùng tông. Vì dáng người mảnh mai, mặc họa tiết kẻ caro cũng không bị mập. Vẫn giữ được vẻ yếu đuối mong manh. Mẹ Trần đã quen với cuộc sống trong bệnh viện, gom cả khăn mặt, áo sơ mi và vớ của Trần Nhất Thiên để giặt. Lâm Tiểu Thi dường như rất hợp với mẹ Trần, hai người nói chuyện rất vui vẻ trong phòng tắm. Nhìn mẹ Trần có vẻ mệt mỏi, Lâm Tiểu Thi hỏi bà có phải ngủ không ngon không? Mẹ Trần thẳng thắn nói mình vẫn chưa quen được múi giờ, gần như cả đêm không ngủ. Lâm Tiểu Thi vội hỏi, dì vừa về từ đâu ạ? Hay New Zealand. Hôm qua cô ta đã thấy chiếc áo khoác của mẹ Trần vắt trên giường. Lớp lót bên trong có nhãn hiệu, là một thương hiệu của Úc, giá không hề rẻ. Mẹ Trần đáp, Melbourne, quả nhiên là vậy. Mẹ Trần đang giặt tay vài bộ quần áo. Lâm Tiểu Thi rời đi, mang đến một bình nước nóng, pha thêm nước lạnh. Mẹ Trần nhiều năm nay thường xuất hiện ở những nơi trang trọng, ít khi vào bếp. Bà xoa xà phòng lên quần áo, nhưng lại không biết đặt chúng ở đâu. Vì chỗ Trần Nhất Thiên chỉ có một chiếc thau. Lâm Tiểu Thi nhanh nhẹn xắn tay áo, nhanh mắt nhanh tay nhận lấy quần áo, mang ra vòi nước bên cạnh để xả sạch. Cô ta xả xong một chiếc, mang về phòng bệnh phơi, sau đó quay lại nhận lấy chiếc tiếp theo từ tay mẹ Trần. Bầu không khí rất hòa hợp. Khi đưa quần áo cho cô ta, mẹ Trần hỏi, nghe Nhất Thiên nói, năm tư của mấy đứa gần như không còn học nữa đúng không? Dạ đúng ạ. Bây giờ các trường đại học trong nước cũng chú trọng thực hành, có người đi thực tập, có người chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, có người đã ký hợp đồng đi làm, cũng có người chuẩn bị ra nước ngoài. Vì vậy, năm tư, nhà trường cũng tạo điều kiện dễ dàng cho bọn con. Thế Tiểu Thi có kế hoạch gì chưa? Nhắc đến chuyện này, mẹ Trần không khỏi cảm thấy buồn bã. Bà luôn không nắm bắt được ý định của con trai, mỗi lần gọi điện thoại đường dài, Trần Nhất Thiên chỉ ậm ừ qua loa. Chưa từng thực sự hưởng ứng đề xuất của bà. Con à, Tiểu Thi cân nhắc từ ngữ. Con vẫn chưa quyết định cuối cùng. Gia đình đã sắp xếp cho con một công việc ổn định, an toàn. Ba con còn dùng đến các mối quan hệ của mình. Nhưng con cứ nghĩ, sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, rồi làm việc cả đời cũng ở đây. Vậy thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa hả? Mẹ Trần trợn mắt gật đầu, tỏ ý đồng tình. Bà nhận ra Lâm Tiểu Thi khác với con trai mình, cô bé giỏi giao tiếp hơn. Trong những quy tắc cơ bản của xã giao, người nói nhiều thường ít chịu thiệt. Từ lời nói của Lâm Tiểu Thi, bà cũng rút ra hai thông tin. Thứ nhất, gia đình Lâm Tiểu Thi có điều kiện khá tốt, ba cô ta đã sắp xếp được. Công việc ổn định, có lẽ là công chức cấp cao hoặc doanh nhân địa phương có mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền. Thứ hai, Lâm Tiểu Thi không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp. Ngoại hình, khí chất đều xuất sắc, giỏi giao tiếp điều này bà đã biết. Nhưng hiếm có hơn, cô ta còn có tư duy độc lập, không phải kiểu bình hoa rỗng tuếch, người có tư tưởng gặp người có tư tưởng, người thích thay đổi gặp người thích thay đổi. Dù hai người chênh lệch một thế hệ, nhưng lại cảm thấy như đã quen từ lâu. Không tệ đâu, con mới 20 mấy tuổi, không hài lòng với hiện tại thì phải dám bước ra khỏi vùng an toàn. Đừng đến tuổi của dì rồi mới hối hận. Lâm Tiểu Thi nhận lấy quần áo, vội vàng nói. Dì nói gì vậy ạ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đến tuổi của dì, con không dám mơ sẽ có được tầm nhìn và sự hiểu biết như dì. Mẹ Trần hỏi cô ta cụ thể dự định ra sao, cô ta nói muốn đi du học. Úc hoặc New Zealand ạ? Cô ta lại bổ sung, gia đình con khuyên đi Anh, nhưng học phí ở Anh khá đắt, lại không cho phép vừa học vừa làm. Con không muốn tạo gánh nặng cho gia đình, lời nói ra thật tự tin, nhưng nào có gánh nặng nào đáng kể chứ? Mẹ Trần thở dài, Tiểu Thi, dì không giấu con, nếu con trai dì mà được một nửa ngoan ngoãn lanh lợi như con, dì đã thắp hương tạ ơn rồi. Chuyện du học, dì nói với nó từ năm ngoái, nhưng nó nhất quyết không chịu. Không biết nó còn vướng bận chuyện gì nữa. Lâm Tiểu Thi im lặng. Thằng con này, nói chuyện với dì cứ như kiệm từng chữ. Dì bảo nó không chịu đi du học. Vậy hỏi nó có kế hoạch gì? Nó nói không có. Lâm Tiểu Thi khẽ ho một tiếng, ghé lại gần, cố ý để tiếng nước che đi giọng nói. Dì ơi, Trần Nhất Thiên là người có trách nhiệm. Nhưng chính vì điều đó mà mới đáng lo nhất. Dì, con thấy hợp với dì nên mới nói thế này. Con cũng biết đôi chút về tình hình gia đình nhà dì. Thấy mẹ Trần không phản đối, cô ta tiếp tục. Vì cô em gái đó, cậu ấy đã hy sinh rất nhiều. Mẹ Trần, hả, xa xôi cách trở, những chuyện xảy ra trong nhà mấy năm nay bà biết được chẳng bao nhiêu. Bà và ba Trần Nhất Thiên đã cắt đứt liên lạc từ lâu. Chuyện Trần Nhất Thiên mở miệng vay tiền, bà càng không hay biết. Phản ứng của mẹ Trần khiến Lâm Tiểu Thi không biết bắt đầu từ đâu. Vô kiều cô bé ấy, cô em gái này chắc chắn không phải con ruột của mẹ Trần, nhưng cụ thể là ai, thì cô ta cũng không rõ. Giặt lâu vậy, định mở tiệm nhuộm à, hai người lập tức im bặt. Trần Nhất Thiên đã đứng ở cửa phòng tắm, cách Trương,